Đại Kiều ngước mắt lên, thấy ánh mắt Lưu Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi phiền muộn. Nàng nhớ lại ký ức thời niên thiếu, cuối cùng chỉ có thể cảm thán vận mệnh quá trêu người. NS cam nghĩ một hồi, Đại Kiều mới đáp, không dám giấu diểm huynh, ta cũng có thư từ qua lại với muội ấy. Bây giờ nàng ấy sống tốt lắm, cũng đã mang thai rồi. Đa tạ Lang Gia Vương nhớ tới. Mặc dù đã 2 năm trôi, Đại Kiều cũng có thể như Lưu Diễm vẫn nhớ tới Tiểu Kiều, bởi vậy nàng cường điệu thêm như thế, hắn đừng nhớ nhung si mê hình mới lưu hỏi, muội có thế nào xuất thần chốc lát rồi miệng cười. Đa tạ muội đã báo tin, ta từng nghe chuyện cũ giữa Kiều Gia và Yên Hầu, vốn còn lo lắng cuộc sống của nàng không được thoải mái lắm. Bây giờ biết tin mọi chuyện đều suôn sẻ, ta cũng an tâm rồi. Trong lòng ta, nàng ấy cũng giống như muội vậy, mãi mãi là muội muội của ta. Lần tới nếu muội viết thư cho nàng ấy, có thể đồng ý lời thỉnh cầu của ta không? Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com chót msm, mucho chiao thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com Đại Kiều nói, mời Lang Gia Vương cứ nói. Bảo là, NNT Lưu Diễm cúi mắt thoáng trầm ngâm, bảo là trước hôm đại hôn của nàng và Yên Hầu, hoa chúc. 4. Thắp lên, mà ta vẫn nhớ mãi chuyện xưa, vẻ ta thấy thẹn trong lòng. Chưa kịp nói một câu chúc mừng vui vật đổi sao rời, thênh thang rồi giờ mở. Nghe được tin lành mà hân hoan vui sướng, ta chúc cho như ý từng câu lòng của ta. 4. Hoa ke muội vạn sự chữ đều là tấm chúc đèn hoa thắp trong hôn, vốn Đại Kiều còn hơi thẫn thờ, nghe câu đó nàng cũng thấy yên tâm, Đại Kiều gật đầu cười đáp. Lang Gia Vương yên tâm, ta sẽ gửi lời lại cho ngài. Lưu Diễm cảm tại Đại Kiều rồi cáo lui, bỉ trệ tiễn hẳn rời khỏi Linh Bích. Lưu Diễm phi ngựa như tên bắn, lúc ngừng lại mặt đã hướng về phương Bắc, hắn bàng hoàng một sự tùy tùng Lưu Phiến biết chuyện lên này tới chiêu mộ Bỉ Thành được kết quả, hắn thờ. Từ châu tràn ngập thì ở ngoài, dương chằm chằm nó. Bỉ thu rồi hỏi cơ tiết am tín cũng nhìn lại không chịu góp sức. Bước kế tiếp Vương định làm sao mắt của hắn từ từ quay lại, đáp lời. Cô nghe nói, bây giờ ngay cả đứa trẻ 3 tuổi ở Lạc Dương cũng hát được bài đồng dao. Tôn ở núi, chợt bước đi. Hạnh tốn soán vị là chuyện ắt xảy ra, cứ chờ mà xem, một khi thiên hạ này có biến ta sẽ có phản hồi, rồi cũng có biện pháp khác. Hàn En pha dứt lời, hắn phóng trước không quay đầu lại. Cam ngựa về phía thu vang ngông thanh, com in thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com VNT thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com cách chương.